3. Ái Tân Giác La Huyền Diệp, đây là tên đầy đủ của Khang Hy. 4. LT, Hán Việt, GT, Thường Cửu Nguyệt Cửu Nhật Xuất Trạch Biên Cốc Đồng Trung Tọa Cửu Chi, Mãn Thủ Bà Cốc. Hốt Trị Hoàng Tống Tiểu Trí Tức Tiện Tự Trước Túy Nhi Hậu Quy. LT, Dịch Nghĩa, GT, Thường Tết Trồng Cửu Ra Cạnh Nhà Ngồi Bên Đám Cốc Tay Nắm Đầy Hoa. Chợt Trị Hoàng mang rượu đến, liền rót ngay, say mới về. 5. Đại Nội Tổng Quản Thái Giám, Hầu Cận Bên Cạnh Khang Hy. 6. Vạn Tuế Gia, đây là một trong rất nhiều cách gọi Hoàng đế, sau này hẳn sẽ còn gặp nhiều cách khác nữa. 7. Trung Đường, Đời Thanh, Đại Học Sĩ, đứng đầu, nội các quan nhất phẩm gọi là Trung Đường. Tóm lại, đây là chức quan văn, nhất phẩm. 8. LT, Hán Việt, GT, Thính Qua Thái Cốc Đông Ly Hạ, Du Nhiên Kiến Nam Sơn. LT, Dịch Nghĩa, GT, từng nghe hái cốc dưới dậu đông, nhàn nhã ngắm núi Nam. 9. Đào Uyên Minh, 365-427, nhà thơ nổi tiếng đời Đông Tấn với giai đoạn Ngũ Hồ Thập Lục Quốc. 10. Túy Nhi Hậu Quy, say mới về. 11. LT, Hán Việt, GT, Táp Táp Tây Phong Mãn Viện Tài, Nhụy Hàn Hương Lãnh Điệp Nan Lai. Thà Niên Ngã Nhược Vi Thanh Đế, báo giữ đào hoa nhất sư khai. LT, Dịch Thơ, GT, Vi Vút Đầy Vườn Thổi Gió Tây, Nhụy Dầu Hương Lạnh Bướm Khôn Bay. Nếu xuân năm tới ta làm chúa, truyền với hoa đào nở cả đây. 12. Hoàng Sào, người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân cuối đời Đường. 13. LT, Hán Việt, GT, Thu Cúc Hữu Giai Sắc Ấp Lộ Truyết. Đốt, Kỳ Anh, Phiếm Thử Vong Yêu Vật, Viễn Ngã Di Thế Tình, Nhất Thương Tuy Độc Tiến, Bôi Tận Hồ Tự Khuynh, Nhật Nhập Quần Động Thức Quy Điều Xu Lâm Minh, Tiểu Ngạo Đông Hiên Hạ, Liêu Phục, Phúc Đắc Thử Sinh. 14. LT, Hán Việt, GT, Khả Thán Đông Ly Cúc Kinh Sơ Diệp Thả Vi. Tuy Ngôn Dị Lan Huệ, Diệp Tự Hữu Phương Phi, Vị Phiến Doanh Tôn Tửu, Đồ Chiêm Thanh Lộ Huy, Đường Vinh Quân Bất Thái, Phiêu Lạc Dục Hà Y. 15. Thủ Phụ Đại Học Sĩ, chức quan đứng đầu nội các. Trương Đình Ngọc, năm 1672 đến năm 1755, tự Hoành Thần, hiệu Nghiên Trai, quê An Huy Đồng Thành, Thanh Triều Bảo Hòa Điện Đại Học Sĩ, quân cơ Đại Thần, Thái Bảo. Góc Chuyện audio.com, thầy dạy hoặc người phụ giúp hoàng tử, nguyên lão ba triều, làm quan 50 năm, cách chương.